Chương 698, buông tay đánh cược một lần. Chương 698, buông tay đánh cược một lần vèo Lý Diệu không chút do dự, Kim Lang chiến giáp hóa thành một đầu kim sắc sói đói, hướng trung tâm chợ lao đi. Sa đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Nguyên Anh kiếm tu Thái Kỳ ở phía xa cảm giác đã đến Lý Diệu cuồng nộ linh năng chấn động, quá sợ hãi. Lý Diệu điên cuồng hét lên, bọn hắn bị thương nặng Diệp lao sư, ta muốn vi Diệp lao sư báo thù. Nói xong câu đó, hắn gọn gàng mà linh hoạt địa cắt đứt truyền tin. Nếu như Thái Kỳ có được ngàn giảm thấu thị thần thông, có lẽ sẽ phát hiện, Lý Diệu giờ phút này biểu lộ ôn tồn âm hoàn toàn không hợp, bày biện ra quỷ dị vạn mẹo. Thanh âm của hắn khàn khàn, vạn mẹo, điên cuồng, xúc động. Ánh mắt của hắn, nhưng lại tỉnh táo tới cực điểm, hai con ngươi như tĩnh mịch suối nước lạnh, mỏng như lưỡi dao sắc bén, đôi môi chăm chú mân lên, khỏe miệng có chút hạ câu, giống như một thanh sắp rơi xuống dao cầu. 7-8 đầu quảng trường bên ngoài, cùng phố ngõ hẹp bên trong, Lý Diệu thân hình lóe lên, Kim Lang chiến giáp tính cả giới tử chiến đấu phủ, hết thể nhét vào càn khôn giới. Tả hưu dò xét, ánh mắt như ngừng lại đường đi bên trái một nhà trong tiệm bán quần áo. Sau một lát, Lý Diệu tiểu lấy bình thường thị dân trang phục, trên mặt bôi lên đi một tí vết máu, thất kinh địa tại phố lớn ngõ nhỏ trong chạy như điên. Giờ phút này, thiên ma thai hương, rốt cục phát triển đã đến giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ nhất, tu chân giả đối mặt chỉ là đơn thuần thiên ma, cùng với bị ma đầu phụ thể người bình thường. Theo tu chân tiểu đội không ngừng xâm nhập thứ 10 tinh hoàn tất cả cái khu vực, cứu ra càng ngày càng nhiều bình thường thị dân, lực lượng của bọn hắn sâu sắc phân tán, hành tung cũng bị ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó tu tiên giả dần dần nắm giữ. Diệp Hồng Phi bị đâm, chỉ là bắt đầu. Từ nơi này một giây đồng hồ lên, ẩn nấp tại các nơi tu tiên giả, lục tục trồi lên mặt nước. Bọn hắn hoặc là ngụy trang thành thấp thỏm lo âu người bình thường, hoặc là giả bộ như thiên ma tế đàn phụ cận nổn ngang lộn xộn thi thể, thậm chí ngụy trang thành bị ma đầu phụ thể ma nhân, thừa dịp tu chân giả linh năng tiêu hao hầu như không còn, vừa vội tại giải cứu người bình thường thơ ý điếm, triển khai ám sát tu chân giả. Tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng địch tối ta sáng. Còn muốn gánh chịu cứu vớt người bình thường nhiệm vụ, lại càng không cần phải nói, tu tiên giả ở bên trong, còn có chính thức hát chu bát nhận cùng với U Minh nhận cái này cái nguyên anh láo quái tu chân giả một phương, cũng có hơn 10 người nguyên anh lục tục trình diện, nhưng thứ 10 tinh hoàn đã loạn thành một nồi cháo nóng, thích khách một kích không trúng, xa báo tố ngàn giảm, rất khó tập trung. Trong lúc nhất thời, tần số truyền tin ở bên trong, kêu rên cũng không dứt bên hai. Chiến thuật tinh trong đầu, không ngừng truyền đến lần lượt từng tu chân giả vẫn lạc tin tức xanh thảm nhân tạo thiên khung, màn sáng liên tiếp bạo tạc, tại xì xì hỏa tinh văng khắp nơi về sau, biến thành tứ tứ phương phương hắc bình. Vô số hắc bình tương liên, đúng như màn đêm buông xuống. Nửa ngày trời sau, khoảng cách trung tâm chợ không xa, một gian đại tiểu lâu kho lạnh trong. Gian phòng này kho lạnh, một nửa ở vào dưới mặt đất, vách tường thập phần chắc chắn. Lý Diệu lại bố trí đại lượng cảnh giới cùng phòng ngự phụ trận, đem tại đây trở thành chính mình tạm thời lỗ cột. Kích phát sở hữu phụ trận, hội tụ thành một trường phô thiên cái địa phòng ngự lưới, Lý Diệu lại từ trong càn khôn giới, để lấy ra một kiện hình thù cổ quái pháp bảo. Như là đỉnh đầu ngũ thải ban lan, khảm đầy tinh thạch kim loại mũ bảo hiểm, móc ngược tại trên đầu, theo phụ trận vận chuyển, tinh thạch chiếu sáng rạng rỡ. Tràn ngập ra từng sợi thất thải lưu quang, theo Lý Diệu cái chán, huyệt thái dương, đỉnh đầu cùng huyệt ngọc trầm thẩm thấu đi vào. Cái này pháp bảo, tên là siêu tư mạo, là Lý Diệu chuyên môn vì tiến vào siêu thanh tỉnh trạng thái. Tiến hành phức tạp tính toán mà luyện chế, tập hợp làm lạnh, chữa trị, tẩm bổ rất nhiều thần thông. Đã có thể tại đầu nóng đầu lúc tiến hành làm lạnh, cũng có thể lập tức đối với đứt gãy xuất huyết não tiến hành chữa trị, càng có thể dùng bí dược đối với tế bào não tiến hành thoải mái, bảo dưỡng, bảo đảm siêu thanh tỉnh trạng thái ổn định cùng bền bỉ. Chiến thuật tinh não kích phát ra hơn 10 chương màn sáng, phát hình một đoạn video. Còn có liên tiếp hoa mắt số liệu, điên cuồng núp đích. Sở hữu tu chân giả chiến thuật tinh não, đều thông qua linh vong tương liên, kể cả tinh nhãn quay chụp xuống chu thị giác video, cũng thực lúc thượng chuyển đến linh vong trong. Đang tại phát ra trên 100 đoạn video, đều là quá khứ cả buổi, hư hư thực thực bị U Minh nhận đánh lén tu chân giả, vội vàng tầm đó quay chụp xuống. Đại bộ phận trong video, chỉ thấy hắc mang lóe lên, tu chân giả tiểu không chết tức thương. Tế bào não sinh động độ, 300% Lý Diệu đáy mắt, phảng phất hai mảnh miệng thủy tinh liệt, đôi mắt trở nên càng thêm thanh tịnh, thông thấu, lợi hại. Tác chiến mục tiêu chém giết nguyên anh lão quái, U Minh nhận trang tử du bên ta ưu thế có được hoàn thiện nghệ thuật tin tức cộng hưởng, có thể đối địch thực lực của ta tiến hành so sánh chính xác ước định, có được một cỗ tính năng mạnh hơn mục tiêu siêu cấp tinh khải, mà lại có thể dùng pháp bảo hắc dược kiếm lần nữa gia tốc, trúc cơ kỳ cứu cực cảnh giới cực hạn chiến lược, tương đương với kết đan kỳ trong cao giai tu chân giả, mục tiêu không biết bên ta đang chuẩn bị bố trí mai phục đánh chết. Mục tiêu có rất lớn tỷ lệ, đối với ta phương thực lực làm ra phán đoán sai lầm, đồng thời, mục tiêu am hiểu thần hồn công kích, mà bên ta thần hồn lực phòng ngự rất mạnh, bên ta hoàn cảnh xấu mục tiêu là nguyên anh cao thủ, ngạnh thực lực so với ta phương cao hơn không chỉ một cấp số, mục tiêu tinh khải tiểu tính toán không bằng huyền cốt chiến giáp, cũng tuyệt đối là phi tinh giới siêu nhất lưu tinh khải, tính năng chênh lệch sẽ không quá lớn, mục tiêu bên người, cực khả năng có hát chú bác. Nhận ca cờ loa y kết đan cao thủ phối hợp, mục tiêu vô cùng có khả năng, nắm giữ bên ta bên trong tin tức, biết rõ bên ta tình báo mới nhất vấn đề lớn nhất là, bên ta tác chiến mục đích, không phải theo nguyên anh lão quái thế công hạ chạy trốn, cũng không phải kích thương nguyên anh lão quái, mà là gọn gàng địa làm thịt mất nguyên anh mạnh, không phải chuyện đùa, một kích không trúng, tuyệt không có cơ hội thứ hai cứ việc siêu tư mạo tốc độ cao nhất vận chuyển, phù trận cùng tinh. Thạch đều ông rung động. Theo siêu tư mạo trong khe hở, hay vẫn là xuất hiện lượn lờ xương trắng. Kho lạnh bên trong thất ôn, tựa hồ cũng tăng lên hơn 10 độ. Lý Diệu đại não, đang tại siêu phụ tải vận chuyển, tế bào não sinh động độ không ngừng nhắc đến thăng, 500%, 700%, 900% Lý Diệu nâng lấy đầu, một bên lắng nghe xuất huyết não ba ba bạo liệt thanh âm, một bên tỉnh táo địa suy tư, bên ta ngạnh thực lực, cùng Nguyên Anh còn có nhất định chênh lệch, tiêu tính toán có huyền cốt chiến giáp cùng hắc dược kiếm phụ trợ, cũng chưa chắc có thể kéo bình loại này chênh lệch. Muốn tại một gã Nguyên Anh thu ha chạy trốn, đương nhiên là có thật lớn nắm chắc. Nhưng chém giết một gã Nguyên Anh, tuyệt không lưu cho đối phương nửa điểm chạy trốn cơ hội, lại là một chuyện khác. Hiện tại hành động, thành công tỷ lệ, không cao hơn 1% nhưng là U Minh nhận càng lợi hại, cũng chỉ là một người, không phải thần là người, sẽ mệt mỏi. Hội bị thương, thì có pháp bảo hao hết, linh năng khô kiệt thời điểm hắn tại thứ 10 tinh hoàn ở bên trong, đã tàn sát bừa bãi 4-5 cái giờ. Cái này 5 cái giờ ở bên trong, hắn một phương diện muốn tránh né hơn 10 người nguyên anh tu chân giả tìm tòi cùng đuổi giết, còn liên tục tập sát mấy chục tên tu chân giả tiểu tính toán trúc cơ tu sĩ, tại mặc tinh khải, linh năng thiêu đốt đến cực hạn dưới tình huống. Cũng không phải nguyên anh lão quái muốn giết cứ giết. Giết, muốn tiêu hao linh năng, động dùng pháp bảo, trả giá thật nhiều lại càng không cần phải nói, hắn còn giết chết 2 gã kết đan tu sĩ, trọng thương 1 người 3 gã kết đan tu sĩ. Đều đã tiến hành kịch liệt chống cự, một người trong đó còn tự bạo kim đan, khẳng định đối với hắn đã tạo thành nhất định được ảnh hưởng. Cũng không biết, loại này ảnh hưởng có lớn bao nhiêu Lý Diệu trong mắt. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, dựa theo trước sau thời gian, đem sở hữu hư hư thực thực U Minh nhận ám sát video từng cái xếp đặt, tính toán lực báo tô đến cực hạn, đối với sở hữu video tiến hành phân tích. Tốc độ, lực lượng, chiêu thức, không khí chính là nhiệt độ. Độ ẩm hắn theo trong video để lấy ra đại lượng tin tức, đưa vào não vực ở chỗ sâu trong. Quả nhiên U Minh nhận tập kích danh thứ 3 trúc cơ tu sĩ, cùng thứ 17 tên trúc cơ tu sĩ, thực lực tương đương, đều là trúc cơ trung giai, đều đi hê sư cờ ma nhờ lộ tuyến. Còn là đồng môn sư huynh đệ, ứng đối chiêu thức đều không kém bao nhiêu, nhưng lần thứ nhất, hắn dùng 1.27 giây tiểu giải quyết chiến đấu, lần thứ hai, hắn dùng 3.44 giây ta đem sở hữu trong video, U Minh nhận tốc độ, lực lượng cùng ám sát thời gian chờ số liệu, toàn bộ hút ra đi ra, dùng đại trở về phép tính, bài xuất một cái linh sơn danh sách, lại dùng bá vương cởi giáp đổi pháp tác. Có thể đổi thành một cái 12 nguyên 9 lần phương trình. Kế tiếp tiểu rất đơn giản, sinh viên đều làm hữu ích, thiết thực đề, giả thiết U Minh nhận mới bắt đầu sức chiến đấu trị số là 100. Tại tự lượng biến đổi cùng bởi vì lượng biến đổi cũng có thể tính toán dưới tình huống, cầu, 5 cái giờ nội, lực chiến đấu của hắn trượt xu thế, hỏi, căn cứ xu thế đến dự đoán, giờ phút này lực chiến đấu của hắn trị số là bao nhiêu để cho ta dùng thu liễm huyên biến pháp, đến cởi bỏ cái này phương trình tổ, đã nhận được liên tiếp thu liễm dây số, đem nó 3 lượng. Triển khai về sau, tự là U Minh nhận sức chiến đấu trượt xu thế đồ rồi. Theo xu thế đồ đó có thể thấy được, U Minh nhận đến cuối cùng một hồi tập kích lúc, tốc độ đã hàng đến mới xuất hiện 79.2%, nhanh nhẹn chỉ còn lại có 71%, tuyệt đối lực lượng ước chừng chỉ còn lại có 68%. Chiến thuật của hắn lựa chọn cũng càng ngày càng bảo thủ, biểu hiện càng ngày càng cẩn thận, nhiều lần rõ ràng có cơ hội mở rộng thành quả chiến đấu, nhưng vẫn là buông tha gần trong gang tấc tu chân giả, chính là sợ bị người quấn lên, quấn đến tu chân giả bên này Nguyên Anh đổi tới. Tổng hợp phân tích sở hữu số liệu, được ra kết luận, nếu như hắn mới bắt đầu sức chiến đấu là 100, như vậy giờ phút này sức chiến đấu hẳn là 68. 2-71.3 tầm đó, cân nhờ ở cờ đến hắn lúc ban đầu thì có ẩn giấu thực lực khả năng, chiến đấu chân chính lực có lẽ còn phải lại cấp một tuyến. Đem ta lực chiến đấu của mình, cũng gia nhập tính toán ở, dùng một cái song đường gãy biểu thức số học đến cân nhắc, ta miểu sát hắn tỷ lệ, không cao hơn 2.9%, cái này tỷ lệ, quá thấp, còn không phải ra tay thời điểm đúng lúc này. Chiến thuật tinh trong đầu hiện ra một đầu lập lệ long lánh tin tức. Cùng hùng hội Nguyên Anh trưởng lão ngàn hạc tôn giả, vừa mới cùng U Minh nhận giao thủ, song phương đã qua 3 chiều, lẫn nhau có tổn thương, U Minh nhận bỏ trốn mất dạng chiến đấu video, đang tại thượng chuyển trong Lý Diệu tinh thần chấn động, lập tức đem mới nhất thượng chuyển chiến đấu video, chỉnh hợp thành hơn vạn đạo số liệu, gia nhập tính toán thật tốt quá cùng một gã Nguyên Anh cường giả liều mạng 3 chiều, trúng một đao. U Minh nhận chạy trốn lúc tốc độ cùng nhanh nhẹn, tất cả đều diện rộng hạ thấp, hiện lên sườn đồi thức ngã xuống tổng hợp phân tích, giờ phút này lực chiến đấu của hắn, chỉ còn lại có mới bắt đầu trị số 51% đến 55% tầm đó. Kể từ đó, chỉ cần ta chiến thuật vận dụng thỏa đáng, mà lại thừa dịp hắn chưa khôi phục nguyên khí tầm đó khóa chặt lại hắn, chém giết hắn tỷ lệ, bao tố lên tới 28.8% đã ngoài Lý Diệu theo lệnh như băng trên mặt đất một nhảy dựng lên. Hung hăng trả một cái trên gương mặt ngưng kết xương hoa, hít sâu một cái hơi la nhở, đại não cùng lồng. Ngực một mảnh sáng như tuyết. 3 thành tỷ số thắng, buông tay đánh cược một lần, chém giết Nguyên Anh, tế ta chiến kỳ.